Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơn tức giận, ta chạy vội đến cung Hoắc Quý Phi, hòng mong được tỷ tỷ ôm ấp vào trong lòng. Nào ngờ nội gián thông báo lại Quý Phi nương nương sớm đã được mời qua cung Thái hậu có việc. Ta đành qua cung Thục Phi vậy. Mỗi khi đến cung của ai, ta đều theo thông lệ báo trước một tiếng. Hôm nay tâm trạng của ta khá buồn bực, chẳng buồn nói với ai câu nào, cứ thế xông thẳng vào tổng cung của tỷ ấy. Tính tình của ta rất tùy hứng, tới không gõ cửa, cũng chẳng thông báo. Ta cứ làm như vậy mà đi thẳng vào nội điện của Thục Phi nương nương. Cùng nữ hồi môn của thị ấy vội vàng ngăn lại, ta đang bực bội, không có tâm tình đôi co, rằng nài tay nàng ta, nhất quyết liệt, chạy tới, tung tấm màn xa, đang che cho Thục Phi ngủ. Ta muốn kéo thị ấy ngồi dậy, muốn thị ấy ôm chặt mình vào lòng để an ủi. Giây phút ấy ta bất giác nín lặng. Có lẽ vì quá bất ngờ, Thục Phi tỉ tỉ nhìn ta với vẻ mất hồn. Ta cũng nhìn lại, Chu Giật Ninh, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, hai người chúng ta không nói với nhau tiếng nào, cả người ta run rẩy, định bụng chuồn khỏi. Bất thình lình, một đôi tay khỏe kéo ta vào trong màn. Chu Giật Ninh, hắn muốn làm gì ta? Thử tướng đáng chết kẻ sát vào mặt, một mùi hương bay từ lồng ngực của hắn, ta nhíu mày, sao cái mùi này quen thế nhỉ? Hình như mỗi lần Thục Phi xuất hiện, mỗi lần ta vùi đầu vào ngực nàng ấy, cái tên đáng hận này, đừng nói với ta hắn là phi tử. Ông trời ơi, hắn sống với ta bấy lâu nay, làm Thục Phi nương nương của ta kể cho nghe hắn nghe mọi chuyện, ta còn làm nũng đủ thứ với hắn, sao có thể? Đừng tàn nhẫn với ta như vậy, ta nhất thời không chịu nổi đâu. Chu Giật Ninh, người rúc vào cái xó nào không rúc, tại sao lại rúc vào hoàng cung vậy? Mặt mũi của ta coi như bị ngươi làm mất hết rồi. Tên khốn, ta hận ngươi, Thục Phi nương nương, Chu Giật Ninh. Màn trường buông lơi, mùi hương trà thơm thoang thoảng, ta bất giác nhớ về quê nhà. Đột nhiên ta thấy mình hiểu ra một vài điều. Hằng Nga mà ta luôn mong đợi đã ở bên ta, hắn ta ở bên ta, đúng nghĩa là một Hằng Nga. Chu Giật Ninh ôm chặt ta vào lòng, để mặc ta hít hà mùi trà thơm phức. Nàng biết không, ta đợi nàng hơn 10 năm xong, người ngọc của ta, nàng làm ta giận lắm, nàng có biết không? Ta đỏ mặt, khẽ cựa quậy trong lòng hắn, nói bằng vẻ giận dỗi. Trường Thúc nói chàng phải đi học, chàng liền bỏ mặc ta 6 năm dài. Nếu chàng không phải Chu Giật Ninh, chàng có biết là ta sẽ. Chu Giật Ninh ôm ta chặt hơn, ta nghe rõ tiếng nghiến răng của hắn. Nếu thật sự có chuyện đó, nàng cứ thử xem thì biết. Ta không ngại làm Hằng Nga, dĩ nhiên không ngại làm Mã Văn Tài. Chàng, đối với khí tức của hắn, ta chỉ có hai chữ đầu hàng. Gương mặt hắn ửng đỏ cả lên, khắp người tựa ra một luồng sát khí đang sôi sục. Thân hình ta mềm oặt, nằm trên người hắn, tiếp xúc với khối thịt cường tráng, tràn đầy khí thế như vậy. Cánh tay ta bắt đầu không chịu yên. Hắn xé toạc y phục của ta, hai chúng ta ôm lấy nhau, làm chuyện của chính mình. Sau một hồi lăn qua lăn lại, đất trời cũng dần sáng thỏ. Chú thừa ơi, ta biết ta là A Tuyết từ lúc nào? Sau khi từ quê nàng trở về, ta được triệu vào cung làm thư đồng cho thái tử. Phụ hoàng của nàng rất coi trọng ta đương nhiên đối với thái tử càng thêm thân. Vì vậy tính cách của thái tử sau này, ngoại trừ tiên đế và trần tướng quân, không ai rõ hơn ta. Ta vuốt ve mái tóc dài của hắn, đột nhiên nghĩ tới một việc, ta liền hỏi. Lãnh Du Hàn, hắn có quan hệ gì với chàng? Tại sao lúc hắn vào cung để gặp Ly Tỷ Tỷ, chàng không hề lên tiếng? Chu Giật Ninh thở dài. Hắn là đệ nhất thần y, ta cũng chỉ là một hồi mắt nhắm mắt mở, sau đó tìm cách nói chuyện với hắn, mới biết hắn là đệ tử của Bảo Thân Vương Trường Huân. Tên này y độc vô song, nhiều năm học hỏi ở bên ngoài, hắn mà đã ra tay thì không có gì là không được. Đáng tiếc, hắn truyền dùng biện pháp mạnh, sau khi chữa trị thì gây ra tác dụng phụ rất mạnh. Tác dụng phụ? Từ hôm ta đồng ý gả Lily cho hắn, hắn liền đến toàn băng động để chữa trị cho đệ đệ của ta. Chàng nói mau, rốt cục là chuyện gì? Chu Giật Ninh có hơi mất tự nhiên, sau đó ấp úng cũng nói được câu này. Đàm quân, ngoài chúng độc kỳ độc, thực tế còn bị thiếu dương khí. Gì chứ, sao lại có chuyện này? Nàng là nữ nhân, nói cho nàng biết, nam nhân chúng ta chẳng phải sẽ bị các nàng cười đến chết sao? Ta đâu có. Khoan, khoan đã, hình như hôm qua, Phượng Niệm Vũ có nói, muội ấy muốn toàn băng động ngắm đệ đệ của ta ngủ. Hy vọng có thể thấy đệ đệ trừng mắt một lần nữa. Ta cầu mong cho chuyện đó đừng xảy ra. Đáng tiếc kết quả không như mong đợi. Đàm quân đỏ mặt, quỳ trước mặt ta ấp úng. Là nàng ấy chút say đệ. Phượng Niệm Vũ càng thẹn thùng hơn, là toáng lên. Là chàng ấy chủ động trước. Ta vỗ trán, sau đó trừng mắt nhìn Chu Dận Ninh. Thừa tướng chết tiệt, sao chàng không nói sớm cho ta biết chuyện tác dụng phụ đó. Vương Nhiệm Vũ đến toàn băng động, đúng lúc đàn quân mới tỉnh dậy một ngày. Thấy hắn ngồi có một mình, nàng ta liền đem ba bình rượu mới mua để mời hắn uống. Nữ nhân này còn sâu rượu, thèm rượu đến mức cũng không nên rủ dê một nam nhân vừa tỉnh mộng, 3-4 năm uống vậy chứ. Chuyện xấu xảy ra, nghe nói đệ đệ cũng rất anh dũng, khi thế bừng bừng. Vương Nhiệm Vũ là hoàng hoa khuê nữ, trong phút chốc đã bị hắn làm cho khuất phục. Sau 7 ngày, rốt cuộc cũng đặt chân được xuống giường. Vương Nhiệm Vũ vội đi tố cáo với ta. Ta trừng mắt, nhìn người trước mặt cũng không tệ. Ngày kế tiếp, đệ đệ ta tiếp nhận long bào, ngọc tỷ, kim quan, rất nhiều thứ của hoàng đế. Sau đó chân chính trả lại thân phận thật cho ta, thậm chí còn phong ta là hiền liên công chúa. Vừa nghe thấy phong hiệu của ta, đám phi tần và thái hậu đồng loạt cười rộ lên. Được lắm, mấy người kia tạm thời không tính tới, tiểu sam tử, đi tỉ tỉ. Thái hậu kính mến, ta sẽ cho các người ăn no tới chết. Không biết bên Đông Linh đã giải quyết chuyện của Hoàng Nhan Lily thế nào? Chỉ biết là sau khi Đông Phương Trường Huân qua đó một chuyến, trong vòng 7 ngày, tất cả tội lỗi của tỷ ấy đều được minh oan, còn những kẻ vụ oan thì bị chết rất thảm. Chỉ có 7 ngày mà đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hoàng Nhan Lily được minh oan, vào ngày thứ 8, tỷ ấy dùng thân phận quận chúa của Đông Linh để gả cho Lãnh Du Hàn, hôn lễ rình rang. Đêm hôm đó, mấy người chúng ta nháo động phòng một trận rôm rả, khuôn mặt của Lãnh Du Hàn đen tới mức đáng sợ. Chu Dật Ninh kéo ta lại, thủ thỉ một câu rằng, nàng muốn ta sống hoàng thượng à, ta nín lặng. Hoàng thượng, đệ đệ ta, Nhiệm Vũ chịu là được rồi, không cần kéo ta vào cùng. Tên nhóc đàm quân, kể từ ngày bị Phương Nhiệm Vũ tố cáo mắng cho một trận, đá cho một cước mất hết mặt mũi, không hiểu vì sao lại bám nàng không ngừng, thậm chí còn phong nàng làm hoàng hậu. Lúc thì đòi nàng kể chuyện xưa, lúc thì lại lết theo nàng vào tận Ôn Tuyên, không một phút nào để Phương Nhiệm Vũ được yên. Dần gian đồn đại, đế yêu hậu nhất cước, hậu yêu đế nhất trưng, tên nào to gan đến mức chế ra một câu nhảm nhí như vậy. Mùng 5 tháng 7 năm Nhâm Thìn, triết nhân Thái Hậu, Đông Phương Anh Anh qua đời. Lễ tang của nàng ta được tổ chức long trọng, khắp cả hoàng cung nước mắt ngắn dài, chỉ có đương sự là nấp ở tường sau lãnh cung, cười ha ha. Suốt một tháng sau đó, ta và Đông Phương Anh Anh ở phủ công chúa. Nếu ai có hỏi đến nàng ấy, ta đều nói rằng, nàng ấy là biểu tỷ của ta, cũng là tình nhân của Bảo và Thân Vương, Trầm Lục Anh lúc trước. Cuối cùng đến một lúc từ biệt, Bảo Thân Vương dùng nghi lễ long trọng, rước biểu tỷ của ta về Đông Linh làm vương phi. Cái bụng của tiểu san tử thì càng lúc càng lớn, đệ đệ ta đành phải hạ chiếu chỉ, sau khi sinh hạ thế tử bình an, lập tức cử hành hôn lễ, phong nàng ấy làm trường an thân vương vương phi, đồng thời ghi tên vào ngọc điệp hoàng gia là Cao Hồng San. Ta đã từng thề nhất định không bao giờ viết ra tên nàng ấy, để nàng suốt đời cô độc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của nàng và khuôn mặt hiền hòa của đường đệ, ta liền bỏ ý nghĩ trời ơi năm nào. Rốt cuộc trong cung chỉ còn Hoắc Quý Phi, Huỳnh Hiền Phi, Nguyệt Phu Nhân là còn khúc mắc với mấy tên nam nhân ngoài cung. Nhưng lúc rảnh rỗi, Chu Dật Ninh tưởng tới phủ ta, ở một lần liền tới nửa năm. Ta oán hắn, ta chửi hắn, hắn không những mặt dây, thậm chí còn đùa cợt ta hàng đêm. Ta từng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho các tỷ muội, để xem Vũ Hạo Thiên, Trần Trọng Khanh, Trương Vinh Dương, ba người sắp tới sẽ tới số với ta. Từng người một lần lượt xuất giá còn hiền lên công chúa như ta thì phải làm sao? Chủ giật mình đáng chết, ta sớm đã là người của hắn, phủ đệ cũng có chỗ cho hắn ngủ, thậm chí hắn còn thường xuyên treo vào khuê phòng của ta nữa. Vậy thì tại sao hắn vẫn không chịu mà sinh lễ đến dặm hỏi ta chứ? Và một chiều mùa đông lạnh buốt giá, ta ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn những đóa hoa tuyết bay bay. Sự cô đơn bất chợt ập đến, ta mơ màng nhớ lại mùa đông của mấy tháng trước, tựa như các vị tỷ muội vẫn còn đang ở bên cạnh ta vậy. Trước đó, Ly tỷ tỷ rất thích ngồi trong phòng ấm, chăm chút cho từng chiếc áo lông vũ trắng trên áo của mình. Hồng ca tỷ tỷ sẽ gảy một bàn đàn thật du dương. Anh lộ ra vẻ hiền hòa hiếm thấy, ôm một con mèo trong lòng và đút bánh cho nó ăn. Niệm Ly thì ngồi luyện thư pháp, sau đó vẽ vài bức họa sơn thủy. Ngọc Tuyền tỷ thì may cho ta áo gấm xinh đẹp. Vương Niệm Vũ tự kỷ chơi bài, luôn tưởng tượng trước mặt mình có ba cao thủ đang đấu. Tiểu Sam Tử chăm lo cho mấy chậu hoa bên cửa sổ, chốc chốc lại mỉm cười, nhìn cảnh tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Bọn họ đều đã quên ta rồi. Hà Tuyết, nàng lại sao hoài niệm chuyện cũ như vậy? Ta dựa vào vai Chu Dật Ninh thì thầm với hắn. Lúc còn nhỏ, ta không biết mình có phụ thân. Lên 8 tuổi, đệ đệ duy nhất bị người ta mang đi. 10 tuổi, chàng rời khỏi ta. 6 năm sau, ta vào cung giả đệ đệ, gặp phụ hoàng, rồi cùng các tỷ muội chơi đùa rất vui. An ninh, ta nhớ mẫu thân, nhớ cả các tỷ muội. Hắn không nói gì, hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt ta mỉm cười, có đôi khi im lặng lại là một điều tốt. Hắn ta rất hiểu ta. Người nói cái gì, Trần Trọng Khang, có gan thì nhắc lại một lần nữa trước mặt bổn công chúa. Khuôn mặt Trần Trọng Khang trở nên nghiêm túc hơn hẳn, tuy rằng có hơi mất tự nhiên, thứ cho phi thần vô lễ, Hoắc Quý Phi ngọc thể ngàn vàng, phi thần không thể đụng đến. Hoắc Hồng Ca đột nhiên bật cười, tiếng cười ấy hết sức thê lương. Sư phụ, rốt cuộc người vẫn không chịu thừa nhận, yêu ta có gì sai? Yêu ta người sẽ chết sao? Cho dù ta đã cố cất công đến tận phủ đệ, xông vào tận nơi, người cũng không thừa nhận là người thích ta. Ta đập bàn một cái sâm, sau đó hét toáng lên với Trần Trọng Khang. Trần Trọng Khang, người giỏng lỗ tai to lên mà nghe cho rõ. Thần linh Quý Phi vừa mất sáng hôm qua, tang lễ vừa mới cử hành, ở đâu ra Hoắc Quý Phi đứng ở đây mà cãi cọ với ngươi? Đây là biểu tỷ của ta, Trịnh Hồng Ca. Chu Dật Ninh nhất thời đen mặt, vội vàng rủ gì vào tai ta. Nàng đào đâu ra lắm biểu tỷ vậy? Phải, ta có rất nhiều biểu tỷ ruột. Trước có Trầm Lục Anh, sau có Cao Hồng San, bây giờ là Trịnh Hồng Ca. Trong chớp mắt, ta không còn thấy Trần Trọng Khang và Hồng Ca tỷ tỷ đâu nữa. Có tiếng kiếm chém nhau trong đêm, bọn họ dùng võ công để định thân với nhau chắc. Chu Dật Ninh cười khinh bỉ, Trần Tướng Quân làm sao lại để lộ tâm tình của mình, chẳng phải vì Hoắc Hồng Ca quá mức cao quý á? Tính tình của hắn rất kỳ quái, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm một câu rằng nồi nào úp vung nấy, hóa ra là không tự tin. Trong giây lát, ta chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Cái tên thừa tướng chết tiệt ấy lại kẻ sát vào mặt ta rủ rỉ rằng nếu ta giống như hắn, nàng làm sao có thể trở thành thừa tướng phu nhân. Ta nghiến răng trèo trẹo, Chu Dật Ninh chàng nhớ kỹ cho ta còn chưa thành thế tử của chàng đâu, và lại chàng có phải quân tử không mà đòi hỏi ta phải làm thục nữ. Hắn trợn mắt cãi lại, ta không quân tử chỗ nào, tình đáng hận này, hắn ta muốn ta nói huých toẹt ra sao, ta là hoàng hoa khuê nữ, là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, vậy mà chàng dám, chàng không phải là quân tử. Thế à, vậy thì lần sau thì ta không trèo cửa sổ vào khuê phòng nữa, ta sẽ đi cửa chính đường hoàng, thậm chí mỗi khi lên giường sẽ không vội vã. Ta xấu hổ quá, chạy thẳng một nước về phủ công chúa, đêm hôm đó có kẻ đáng chết phải ra hành lang ngủ. Bổn công chúa cầm đám thị vệ cho hắn bước vào sân nửa bước. Rốt cuộc cũng đến một ngày, lãnh du hàn trở về kinh thành. Lần này hắn đích thân vào cung để xem mạch cho đệ đệ của ta. Đi tị tị nói, suýt chút nữa thì hoàng hậu nương nương đã đánh bể đầu của hắn. Chỉ vì thuốc hắn chữa cho hoàng thượng quá mức công hiệu, khiến nương nương xinh đẹp nằm lì trên giường suốt 7 ngày không thể xuống. Đi tị tị còn nói, hàn ca ca rất hay thù dai, chẳng thích chế thuốc, chế độc, niệm vũ thảm rồi. Vũ Nhi, ta muốn, sắc lang, người mau tránh ra, hồi bị ném tứ tung khắp Phượng Hòa cung. Đám cung nữ, thái giám được một phen cười rôm rả, Vũ Nhi, ta chịu hết nợ rồi. Mơn trớn ra thiên nàng, sự khoái cảm càng lúc càng tăng lên đến mức vô hạn. Lãnh Du Hàn, tên chết tiệt, người mau ra đây cho bổn cung. Chàng chế ra cái gì nữa vậy, không phải là loại độc giết chết người đó chứ. Lãnh Du Hàn cười, ra vẻ thần bí, thì thầm vào tai Hoàng Nhan Ly Ly. Thứ đó nàng đã thử qua rồi mà, vô hạn tính. Sắc mặt Ly Tỷ Tỷ chợt đỏ lên. A Hàn, ta cũng muốn có một bình. Người nào đó vừa thốt lên một câu nói vô duyên, lập tức đã bị ta cấm cửa 3 ngày liền. Có một tên Trầm Trọng Khang đến chỗ ta để tìm Chu Dật Ninh, khuôn mặt hắn buồn rười rượi, sầu não không thôi. Ca Nhi bỏ đi rồi, nàng ấy nói nàng ấy không cần ta. Dật Ninh, để mau giúp ta đi, không có nàng ấy cuộc đời này của ta không còn ý nghĩa gì nữa. Cho người đáng đời, ai bảo dám bỏ rơi tỷ tỷ của ta trước. Nấp sau khung gỗ là sổ thầm tên Trần Tướng Quân kia. Hắn to gan lắm, vì từ chối tỷ tỷ, nhận tâm thành thân với công chủ trên giang hồ Trang Uyển Như. Tỷ tỷ tức giận, vào ngày hắn cưỡi ngựa hoa đi đón tân nương, tỷ ấy quyết tiệt một lần, sau đó dòng ngựa bỏ đi mất. Cho vừa lòng ngươi, đúng là cái tên đáng chết. Nhưng mà khoan, Trang Uyển Như, sao cái tên này nghe quen quá vậy? Hình như Thái Hậu chưa từng nhắc với ta. Có lẽ bữa nào phải mời Bảo Vương Phi của Đông Linh qua đây chơi mới được. Ngày hôm ấy Bảo Thân Vương đưa Vương Phi về thăm quê nhà, Đông Phương Anh chạy tới chỗ ta chơi cả ngày. Báo hại Bảo Thân Vương và tên thừa tướng họ Chu phải than ngắn thở dài. Lựa cơ hội, ta hỏi nàng về cái tên Uyển Trang Như. Đông Phương Anh gật đầu như vừa nhớ ra gì đó, sau đó ồn lên một tiếng. Đó chẳng phải là tam đệ tử của Tiểu Huân Huân sao? Nó lại gây sóng gió gì à? Ta kể lại câu chuyện của Trần Tướng Quân và Hoắc Hồng Ca. Đồng Phương Anh Anh hít hà lấy ly trà thơm trong tay, sau đó nhìn ra ngoài. Những đóa hoa anh đào nở trong tuyết trắng, sắc đỏ hiện lên vô cùng chói mắt. Trang Uyển Như, con bé đó bản tính tham lam, ham mê quyền lực, mưu đồ bá chủ thiên hạ. Tiểu Huân Huân nhiều lần răn đe nó, nhưng nó đều bỏ ngoài tai. Ta đâm ra lo lắng, Vũ Hạo Thiên trầm mê vì nữ nhân đó, nay lại bị bỏ rơi, liệu hắn ta sẽ cảm thấy thế nào? Từ Đằng Niệm, lúc này muội đang làm gì? Tiểu Sang Tử giúp cuộc cũng hạ sinh thế tử bình an, đừng để ta mừng đến mức trở nên ngây ngốc. Ta vỗ vai hắn, ra vẻ an ủi. Chậc, cái tên đầu gỗ này, nếu không có Tiểu Sang Tử, có lẽ hắn sẽ ngây ngốc cả đời. Đi tỉ tỉ bồng đứa trẻ nhỏ đỏ hòn trong lòng, vẻ mặt hài hòa vô cùng. Lãnh Du Hàn liếc mắt nhìn qua, buồn một câu thơ gọn. Khi nào thì nàng mới sinh con cho ta, vô hạn tình đúng là chẳng có tác dụng. Suýt chút nữa thì ta phụt cả ngụm trà ra khỏi miệng. Vương Niệm Vũ lao tới trước mặt Lãnh Du Hàn bằng to. Cái đồ trích tiệt bị ổi nhà ngươi, ngươi dám hạ vô hạn tình vào thuốc của lão công. Ta rất muốn băm thây ngươi ra vạn đoạn. Nhưng tử cẩn thận, đừng để động đến thai khí. Đàm Quân vội vàng lên tiếng, ngăn cản cuộc cãi vã giữa Phương Nhiệm Vũ và Lãnh Du Hàn. Hắn vuốt ngực cho nàng ta, vỗ về nàng, thậm chí còn dịu dàng nhận lỗi. Nhìn thấy mấy cảnh đó, ta bất giác bụng miệng, cảm giác muốn nôn bắt đầu tuôn trào. Chú Giật Ninh, chàng đứng lại đó cho ta. Nếu chàng có không mang sinh lễ tới cưới lão nương sẽ để đứa con này nhận kẻ khác làm cha. Từ giận bước lên phương phương, hắn vọt tới bên cạnh ta, nghiến răng trèo trẹo. Nàng dám, à Tuyết, nàng dám chọc tới sự nhẫn nhịn của ta. Ngay cả phi tử chàng còn dám làm chút chuyện này mà không nhẫn lại được à? Đúng lúc đó một vị thị vệ chạy vào bẩm báo. Công chúa, anh Vũ tướng quân cầu kiến là Trương Vinh Dương. Công chúa, Huynh Hiền Phi và thần đã có con với nhau. Xin công chúa cho phép thần được lấy nàng ấy. Ta nhếch mép, liếc nhìn chú Giật Ninh, hắn trở nên mất tự nhiên, tay gãi đầu lên hồi hỏi. Sao muội muội lại đến hỏi tỉ tỉ vấn đề này? Ta bĩu môi, ra vẻ giận dỗi. Hắn chần chừ mãi, chắc chắn là đang giấu muội muội hồ ly tinh. Ngọc Tuyền tỷ vuốt ve mái tóc mềm của ta dịu dàng nói, trong mấy năm muội không ở đây, ta đã từng nói chuyện với Chu Giật Ninh vài lần. Hắn lúc nào cũng kể về một hồng nhan đã xa cách nhiều năm. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt của hắn rất sáng, dường như đó là cả tâm can vậy. À Tuyết, tỷ không tin hắn bỏ rơi muội, mà lại Dương Dương có nói Chu Giật Ninh là kẻ không dễ thay lòng đổi dạ. Muội nghĩ lại xem, à Tuyết, trước khi vào cung làm thục phi, chẳng phải hắn đã muốn trốn muội một thời gian đó sao? Còn cả chuyện bị gọi Hằng Hà nữa, hắn là kẻ không dễ chấp nhận một thứ đã cố định lâu ngày. Từ trước đến nay, hai người ngọt ngào, không có gì ràng buộc, lại rất chung tình với nhau. Đừng một cái muội đòi hắn thành thân. À Tuyết, muội có biết thành thân rất phức tạp không? Ta lắc đầu, không phải chỉ là bái đường, kính cha trưởng bối rồi động phòng thôi sao? À Ninh, giờ thì ta biết rồi, chàng sợ gì chứ? Trương Vinh Dương lấy biểu tỷ Ngọc Lan Tuyền của ta, hiệu đỏ dẫn xuyên suốt cả phố phường, kèn trống náo nhiệt âm vang khắp nơi. Ta ôm cái bụng đã to 6 tháng, ngước nhìn trời, bất giác thở dài. Chu Giật Ninh, chàng dám đối xử với ta như vậy, chàng sẽ biết tay ta. Từ Đằng Niệm, ngươi ra đây cho ta. Ta hét ầm vang trước cửa, đỡ bụng, gọi thị vệ ra xem là kẻ nào đang càn quấy. Chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp dạng người, tay làm nằm thanh kiếm sáng lóe, xông vào trong phủ. Ta hết hôn, không xong, bụng đã to như thế này, làm sao có thể chạy trốn. Nhưng mà không sao, thích thì cứ việc, phủ công chúa là nơi cho người tự tung tự tác chắc. Từ Đằng Niệm nấp sau một bức tường, kéo cả Vũ Hạo Thìn đứng cung. Chuyện này kể ra rất dài. Tóm lại, là nữ nhân kia muốn xông vào tìm Niệm Nhi, đòi Vũ Hạo Nhiên, thậm chí còn tự nhận mình là thế tử của hắn. Suýt nữa thì phun cho ả một ngụm nước bọt. Lợi dụng người ta, lừa gạt người ta, sau đó bỏ rơi, rốt cuộc thì đến tìm người ta đòi làm thế tử. Phải rồi, ả vừa mới biết được một việc, Vũ Hạo Thiên là tiểu hoàng tử mà năm xưa đã mất tích. Thay vào đó, Đông Phương Anh Anh được nhận nuôi ở Đông Ninh. Đông Ninh hoàng đế yêu thương mẫu phi của hắn, 8/10 sẽ lập hắn làm thái tử. Tiện nhân, mau nói cho ta biết, nhị hoàng tử đang ở đâu? Ta cười nhạt, nhị hoàng tử, cô có lộn không? Đệ ta mới có một đứa con trai, nhị con khi con ấy chính nhỉ? À không ngờ lại bị ta trêu như vậy, trong chốc lát liền cáu gắt. Ta là thê tử sắp cưới của nhị hoàng tử Đông Linh, người mau giao tràng cho ta, bằng không với võ công tài thế này, người sẽ một xác hại mạng ngay lập tức. Ta chống lạnh chửi lại à, người là cái thá gì mà ở đây lên mặt với ta, thê tử sắp cưới, bản thân vương, hoàng huynh của huynh đã hạ chỉ cho ả làm thê tử sắp cưới của cháu huynh rồi à. Đông Phương Trường Huân bước ra từ trong góc cười nhạt một tiếng, thê tử chàng uyển như còn qua là gan to bằng trời. Sư phụ, sao người lại ở đây? Ta trò tô, nếu hắn không ở đây, cháu trai của hắn sẽ bị người làm nhục hết cả thanh danh, cái đồ không biết sống chết này. A Huân, làm huynh dạy dỗ lại nó đi, hay là huynh bảo nó đi đi. Niệm nhi của ta đã bị là nó làm tổn thương quá nhiều, mất bao công sức mới cứu được Hạ Thiên khỏi cửa chết. Nếu Trang Uyển Như này muốn làm loạn, đừng trách ta bắt giam ả vào thiên lao. Ngươi dám, người là cái thá gì? Một con ả chỉ biết quyến rũ thừa tướng như ngươi, không có tư cách nói ta. Ta tát cho Trang Uyển Như ba cái thật vang. Cái thứ nhất, ta tát thay cho Niệm Nhi, ngươi là sư tỷ mà lại hãm hại nó sắc bác, sắc bang. Thật đúng là không thể dung thứ. Cái tát thứ hai, ta tát thay cho Hoắc Hồng Ca, người dám bày trò với phu quân tỷ ấy. Cái tát cuối cùng, ta tát cho việc người dám xúc phạm ta và thừa tướng. Cả cuộc đời này, người hãy nhớ kỹ cho ta rằng, một, ta từng làm hoàng đế, thừa tướng làm thuộc phi, ai quyến rũ ai không cần phải nói. Hai, ta là công chúa, hắn là thừa tướng, người không có tư cách đụng tới. Thứ ba, người dám bắt nạt tỉ muội của ta, chính là đối đầu với ta. Đàm Địch Tuyết, người không có cửa đâu. Đông Phương Trường Quân không nói không rằng, lẽ ra hắn có thể tha thứ cho Uyển Như, nhưng hắn chấp nhận phế hết võ công của ả, chỉ vì ả đả thương và gây hại cho quá nhiều người, trong đó có cả Đông Phương Anh. Nàng ta bị ả bắt cóc để ép sư phụ phải giúp ả làm thê tử cho Vũ Hạ Thiên. Chuyện riêng của bọn họ không hề biết được nhiều, chủ yếu là qua lời kể của mấy tỷ muội và An Ninh. Một ngày đẹp trời, Tự Đằng Niệm và Vũ Hạ Thiên thành thân. Trước đó ta sớm đã chỉnh cho Thượng Thư Đại Nhân một trận, bắt hắn phải thừa nhận việc con gái mình hòa ly với hòa thượng, tấm thân vẫn còn trong sạch để gả qua Đông Linh. Thật ra ta vẫn muốn mụ ấy làm buổi miệu của ta hơn. Từ Đại Nhiệm lắc đầu nói, muội yêu cái tên của mình, đây là cái tên mà mẫu thân đã đích thân đặt cho muội. Dù sao đi nữa, muội và Thiên Ca cũng thành đôi rồi. Tỷ tỷ cũng nên sớm một chút với thừa tướng đi. Ta không biết phải nói gì hơn, đành tiễn hai người họ một đoạn đường. Từ Đại Nhiệm, tất cả chỉ mới bắt đầu, ta hy vọng muội có thể kiên cường vượt qua tất cả. Ta đau bụng quá, tấm màn nhạt màu lay động trước mắt, nhắc nhở về kiếp trước chỉ biết vì bản thân mình. Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, ta tự như không còn sức lực. Đau quá, một kiếp nào đó trên thế gian này chỉ tồn tại Hoa Tịch Tuyết mà không có Tiểu San Tử, Hoắc Hồng Ca, Hoàng Nhan Ly Ly, Huỳnh Ngọc Tuyền, Phương Niệm Vũ, Từ Đằng Niệm, Đông Phương Anh. Họ không xuất hiện, nam nhân của cuộc đời họ cũng không xuất hiện. Và từ đó là một câu chuyện rất xa, ta chìm dần vào hôn mê, quãng thời gian mênh mông kiếp trước dần trở lại. Kiếp trước ta chỉ biết mỗi cái tên Hoa Tịch Tuyết. Hoa Tịch Tuyết ở vùng Đồi Trà, Hoa Tịch Tuyết là một thôn nữ, và Hoa Tịch Tuyết ích kỷ chỉ biết nghĩ đến chính bản thân mình. Trong giấc mơ ta nhìn thấy cái ngày mà người thần bí đến tìm ta, đưa đệ đệ rời khỏi cuộc sống của ta và mẫu thân. 6 năm sau, hắn ta tìm lại tới, van cầu ta thay thế tạm thời cho đệ đệ. Ta yếu đuối, ta lo sợ cho tính mạng của mình, ta không thích sự ràng buộc trốn cung đình, ta kịch liệt từ chối hắn. Mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Kể từ ngày đó ta không còn gặp hắn nữa, cũng không biết một chút tin tức nào của đệ đệ. Vì lần ích kỷ ấy của ta, mẫu thân và ta đã đoạn tuyệt nhau. Ta khăn gói tìm đường lên kinh thành, tính tình của ta vô cùng nhút nhát, lạc đường đến Túy Hồng Lâu. Có mấy tên công tử xuống và trêu chọc, ta chỉ biết ôm mặt khóc. Có một cô nương can đảm đứng ra nói lý thay ta. Ta yếu đuối đến mức van xin cô nương ấy đừng có động đến bọn họ. Ta không muốn bị họ đánh sau lưng. Cô nương ấy thở dài rồi lắc đầu rời khỏi. Giữa đường phố đông người, ta như con én lạc bầy vậy. Đi đường có đụng tới đụng lui, chẳng biết hướng nào mà định. Trong một quán trà nhỏ, những câu chuyện trà dâng tử hậu vang lên không ngớt. Ta vô tình hóng được một vài câu. Thái tử lâm bệnh mãi không khỏi, hoàng thượng băng hà, Giang Sơn thuộc về tay Trường An Thân Vương. Ông có nói nhầm không đó, Trường An Thân Vương tính tình hiền lành, tôi từng có dịp gặp qua người, ngay cả một con giun cũng không mẫu giết, sao có thể trở thành đế vương. Hôm qua tuyển tú rầm rộ lắm, không khí thật náo nhiệt, Ta nghe mà ta như ủ đi, đệ đệ ta bệnh mãi không khỏi, mà phụ hoàng thì đã sớm bằng ha. Mấy tháng sau ta trở thành cung nữ chăm sóc vườn hoa trong hoàng cung, tất cả đều nhờ vào một dịp tình cơ, một tên công tử muốn hãm hại ta. May thay Hoắc tiểu thư đi ngang qua, thu nạp ta làm nha hoàn. Tiểu thư trở thành quý phi, mà ta cũng đi theo nàng ấy, làm một cung nữ trong ngự hoa viên. Quả đúng như lời mẫu thần đã nói, trốn cung đình sâu tựa biển khơi. Hoàng đế quá mức hiền lành, hậu cung tranh sủng không ngừng, người thắng kẻ chết, mùi máu tanh tưởi. Hoắc quý phi bị hãm hại, hoàng thượng đành ra lệnh về hết võ công. Từ đó trở đi, chủ tử của ta phải sống trong cảnh uống thuốc cả đời. Ta quá nhút nhát, ham sống sợ chết. Vì vậy ta đã làm tay trong cho rất nhiều người, chỉ tội thái hậu gian díu với thân vương, bỏ độc khiến hoa phi sảy thai. Ta đã làm việc cho hình quý phi Hà Sĩnh Mai, đích nữ của Tưởng Lam trưởng công chúa. Và tiếng xấu xa đã khiến ta quên đi chính mình. Đệ đệ còn chưa tỉnh, tỷ tỷ như ta đã đẫm máu hai tay. Hà Sĩnh Mai nâng đỡ ta lên đến thượng cung, ta không còn nhút nhát nữa. Ra tay cũng mất đi e dè. Sau khi hoàng thượng phong nàng ta làm hoàng hậu, nàng ta càng tác oai tác quái. Còn ta bắt đầu mở rộng thế lực của mình, tham ô hối lộ, sai người mua giúp nhà mình, hòng mong ăn dưỡng tuổi già. Đệ đệ của ta không trông cậy được nữa. Và vốn dĩ đã không trông cậy được rồi. Ta có cuộc đời của ta, hắn đã ngủ mấy năm, ngủ đến chết cũng được. Dù sao gì nữa, Giang Sơn này đã thuộc về Trì Thứ, hắn có tỉnh lại cũng chẳng lên tiếng đòi. À Tuyết, nàng không nhận ra ta sao? À Tuyết, nàng không phải người như vậy, nàng vốn không phải người như vậy. Hắn là Chu Sệt Ninh, cũng là tên nhóc con năm xưa đã cùng vui đùa với ta. Bây giờ hắn đã có thê hiền tử quý, và ta thì vĩnh viễn cô độc ở chốn hoàng triều. Những nếp nhăn in hẳn lên khóe mắt, Chu Dật Ninh chán nản lắc đầu. Hắn nói, lúc Trần Tướng Quân nói nàng không đồng ý, ta sớm đã đoán được kết cục ngày hôm nay, chỉ là ta không thể ngờ được nàng lại ra tay hãm hại nhiều người như vậy. Ta cười khổ, trong thiên lao tối tăm này, ta còn gì để tiếc nuối nữa chứ. Thái hậu bị phế lắc thường dân, quý phi qua đời trong bệnh tật, hoa phi mất con rồi tự sát, còn rất nhiều người nữa mà ta không nhớ tên. Hà Sĩnh Mai quả nhiên cao tay, sau khi con của nàng trở thành thái tử, nàng ta lập tức tìm cách đổ hết tội lỗi lên đầu ta, trù diệt ta một cách gọn gàng nhất. Nàng ta giàu là được ở chỗ mẫu thân của ta ở, hết ta không được hé răng một lời. Chu Dật Ninh đột nhiên rơi nước mắt, hắn vừa khóc vừa nói, à Tuyết, nếu có thể, ta nguyện được trở về những tháng năm bên đồi tre, cùng nàng chơi trốn tìm, cùng nàng hái tre trong buổi sáng tinh sương, cùng nàng giật đuổi nhau trên những triền đồi rộng lớn. Đã rất lâu, ta không rơi một giọt nước mắt. Đối với Chu Dật Ninh, ta không có tình cảm sâu đậm, chỉ có thương mến đối với một người bạn tuổi thiếu thôi. Hắn càng không cần thương hại ta như vậy. Sau lưng hắn, một nữ nhân khác bước vào. Nàng ta chính là Đoàn phu nhân Phương Thị. Ta nhận ra nàng ta, năm xưa ở Túy Hồng Lâu, nàng ta đã nói lý thay ta. Hoàng thượng cung, dù gì cũng là người quen cũ, bấy lâu nay, người chưa từng hãm hại ta. Hôm nay là lần cuối cùng ta đến thăm ngươi, cũng muốn đoạn tuyệt tất cả với ngươi. Ngươi không hãm hại ta, ngươi nhiều lần cứu ta, nhưng ngươi lại đẩy Niệm Nhi xuống hồ sen, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho ngươi được. Hoa Tịch Tuyết, ngày định mệnh của ta rốt cuộc cũng đến. Chu Dật Ninh cầu xin hoàng đế cho ta được chết toàn thây. Nội gián mang đến cho ta một bình rượu độc, chén rượu ngọt ngào xen lẫn đắng chát, tự như ta đang uống cả cuộc đời mình vào vậy. Trước giây phút nhắm mắt, hình ảnh xưa cũ xuất hiện trong đầu ta. Ta hối hận, đau lòng, tiếc thay cho những năm tháng trẻ tuổi. Nếu có kiếp sau, ta sẽ đền bù cho tất cả, không khiến mẫu thân phải đoạn tuyệt mình. Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại hạnh phúc cho từng người một. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ trở thành hoàng đế, nối lại duyên xưa cùng Chu Dật Ninh, người bằng hữu một lòng vì ta. Nếu có kiếp sau, ta nguyện trả thù cho tất cả. Chán sự bung lơi, vang lên tiếng bể nát, ta nhắm mắt, khép lại một cuộc đời ích kỷ, kết oán gây thù. Lúc ta mở mắt cũng là lúc tiếng khóc oe oe chào đời của trẻ con cất lên. Bà đỡ luôn miệng nói, chúc mừng thừa tướng, công chúa đã hạ sinh một công tử và một tiểu thư. Giấc mơ kiếp nào đã kết thúc, bây giờ đây thê tử của chàng là ta, con của chàng cũng là con ta. Cô đang nằm mơ đó hả? Mẹ đèn chết tiệt đó còn chưa thành thân với cô mà. Tiểu sang tự đáng chết này, ta nhớ kiếp trước ta đâu phải oan gia ngõ hẹp với nàng ta. Nhìn đứa con trai cưng của tiểu san tử và tên đường đệ ngốc nghếch cứ mò mò lại gần con gái của mình, ta thật muốn gọi An Ninh túm lấy tên tiểu tử ấy rồi quăng ra ngoài. Miễn cho hắn đeo bám còn ta cả đời, ta phải dây dưa cùng với tiểu san tử đáng chết. Chuyện không dừng lại ở đó, một ngày nọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net